Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1634. Chương 1634. Hứng thú. Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả vừa nói như vậy, Độc Long Tôn giả ngược lại là rất dứt khoát đến. Hắn khoảng thời gian này cùng Ngưu Ma Thánh giả chung đụng cũng không tệ lắm. Lại nói Bạch Vũ Triết ám thương khỏi hẳn, vô luận như thế nào cũng là có thượng cổ man tộc một phần công lao. Hơi giúp điểm bận bịu cái gì cũng là không ngại. Về phần cao thâm trận pháp lưu chuyển đến bên này, loại này khái niệm đối với Độc Long Tôn giả đến nói, kia là cho tới bây giờ đều không có trong đầu xuất hiện qua sự tình. Hắn ngay cả tà giáo võ giả muốn xâm chiếm toàn bộ chính đạo võ giả địa bàn đều có thể thờ ơ, nơi nào sẽ để ý cái này. Lại nói, thượng cổ man tộc đối với trận pháp thiên phú liền như thế, cho cao thâm đến đâu trận văn, đây cũng là học không được. Phương diện này kiến thức cùng truyền thừa cũng không phải càng cao thâm lại càng tốt. Tự thân thiên phú không đủ, đó chính là cầm loạn mã thiên thư, không dùng được. Làm Độc Long Tôn giả đến sau đó, chín vị thượng cổ man tộc đỉnh tiêm cao thủ đều rất khách khí. Bọn hắn đối Bạch Vũ Triết là mang theo vô tận cảm ơn. Đối Bạch Vũ Triết bằng hữu tự nhiên cũng tôn kính. Lại nói, Độc Long Tôn giả thế nhưng là tới chỉ đạo bọn hắn trận pháp, có thể không khách khí sao? Sau đó thời gian, bọn này thánh điện cao tầng thật là mất ăn mất ngủ. Hơn phần nửa thời gian đều là học tập thượng cổ man văn. Rút ra một chút thời gian học tập trận văn, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục cảm nhận được kia đại thụ thần kỳ. Những này đối man văn nghiên cứu cao thâm nhất người, học tập lên thượng cổ man văn đến, thế mà còn không có hắn học được nhanh. Tại kia đại thụ dưới đáy học tập thượng cổ man văn, giống như phúc trí tâm linh, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ. Bất quá, về sau cũng sẽ không còn có loại cơ hội này. Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là dùng thời gian đi tích lũy. Cái này thượng cổ man văn nhìn xem rất ly kỳ, nếu không ta cũng tới thử một chút. Có một ngày, Độc Long Tôn giả nhàm chán phía dưới, nhìn đám người cùng Bạch Vũ Triết học tập thượng cổ man văn, đột nhiên liền đến một câu, mọi người nhất thời tò mò nhìn Độc Long Tôn giả. Ngưu Ma Thánh giả mở miệng nhắc nhở, Độc Long huynh, nhân tộc tựa hồ học không được man văn, ta lão đệ không phải cũng có thể học sao? Hoặc là nói, thượng cổ man văn hoặc là cùng các ngươi hiện tại man văn không giống chứ? Độc Long Tôn giả có chút không phục nói, kỳ thật Bạch Vũ Triết có thể học man văn, có thể là Long Phá Cửu Thiên Quyết nguyên nhân, để cả người hắn sinh ra một loại thần long khí tức. Thượng cổ man tộc cùng nhân tộc khác nhau, kỳ thật cũng chính là mang theo nguyên thủy hung thú đặc tính, cho nên Bạch Vũ Triết cũng có điểm này. Đương nhiên, Độc Long Tôn giả nói muốn thử một lần, đoán chừng cũng chính là nhàm chán bố trí. Lại nói thượng cổ man văn kỳ thật sử dụng vẫn là vô cùng lớn, đông đảo thánh điện cao tầng cũng không có ý kiến, nhân gia đều tận tâm tận lực chỉ đạo bọn hắn trận pháp, bọn hắn cũng tuyệt không thể lộ ra hẹp hòi. Sau đó, Độc Long Tôn giả liền gia nhập học tập trận doanh bên trong, cùng 9 người khác cùng một chỗ học. Lúc bắt đầu, tất cả mọi người không chút nào để ý, bao quát Bạch Vũ Triết ở bên trong, bởi vì ai đều không cảm thấy Độc Long Tôn giả có thể học được man văn. Nhưng là hơn nửa ngày thời gian trôi qua, tại Bạch Vũ Triết bắt đầu nghỉ ngơi thời điểm, Độc Long Tôn giả liền tiến đến bên cạnh hắn, một bên hỏi thăm một số chi tiết, một bên chính mình tại khắc họa lấy một cái man văn. Cũng chính là vừa rồi Bạch Vũ Triết dạy man văn, đại biểu phong, Bạch Vũ Triết cũng không có quá để ý. Hắn lão đại này ca cao tuổi rồi, có đôi khi cũng là có chút điểm ngoạn tâm, để hắn chậm rãi dày vò liền tốt.